Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2433, chương 2433, mời xuống núi. Vấn Kiếm gật gật đầu, đem xe ngựa sắp xếp cẩn thận chính là quay người rời đi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên cái này 10 phần mộc mạc đơn giản tiệm thợ rèn trong thần sắc lộ ra. Mỉm cười. Chỉ sợ là ai cũng sẽ không nghĩ tới căn này phổ thông không thể lại phổ thông trong lò rèn lại là sinh hoạt hai vị cao thủ tuyệt thế. Rất nhanh, Vân Kiếm mua được tốt nhất rượu ngon, còn có chút một chút thịt bò kho tương, củ lạc các loại món nhậu đồ ăn. Lý Kỳ Phong tiếp nhận rượu ngon cùng đồ nhắm, nói, đại ịnh tại thị, có lẽ chính là như vậy đi, tiến vào trong lò rèn. Tóc hoa râm, thân thể to con thợ rèn chính mồ hôi đầm đìa huy động thiết chùy. Gõ lấy một thanh rộng kiếm, hỏa hoa văng khắp nơi, một thân thanh y lương thanh đế ngay tại co rút lấy ống bể. Thiêu đốt lửa than 10 phần tràn đầy, ngay tại làm nóng khối sắt bị thiêu đốt màu đỏ bừng. Hai người đều là cẩn thận tỉ mỉ, căn bản không có phát giác được Lý Kỳ Phong đến. Lý Kỳ Phong yên tĩnh lui về cổng, yên tĩnh đứng vững, không dám phát ra mảy may động tĩnh, chỉ sợ quấy rầy. Từ giữa trưa một mực chờ đến xế chiều thời khắc, ánh nắng chiều tỏa ra trên đường dài, cho đầu này trải qua tang thương cổ lão phố dài rát lên một tầng kim hoàng sắc màu. Thợ rèn trùng điệp một chùy nện xuống, rộng kiếm phía trên phát ra một tiếng trầm ổn mà lại mạnh mẽ thanh âm. Xong rồi, phun ra hai chữ, thợ rèn buông xuống trong tay thiết chùy, tựa hồ là hao tổn đã hao hết khí lực toàn thân bình thường. Co quắp ngã trên mặt đất, lương thanh đế cầm lấy rộng kiếm, cẩn thận quan sát, trong thần sắc 10 phần mừng rỡ, chậm rãi nói, thật là một thanh hảo kiếm a. Thợ rèn vừa cười vừa nói, cái này chính là ta tác phẩm đỉnh cao. Chỉ sợ về sau ta cũng không còn cách nào chế tạo ra dạng này một thanh kiếm. Lương thanh đế ánh, mắt nhìn về phía thợ rèn. Chậm rãi nói, vì cái gì? Thợ rèn lau một cái mồ hôi trên mặt. Nói khẽ, trong lòng khẩu khí kia không có. Lương thanh đế cười cười. Nói, cổng có người đang chờ. Thợ rèn quay người nhìn về phía cổng. Lên tiếng nói, vào đi. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong tiến vào trong lò rèn, thần sắc cung kính hữu lễ, đối hai người hành lễ, nói, vãn bối Lý Kỳ Phong bái kiến hai vị tiền bối. Lương thanh đế trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi ngược lại là bán một bộ tốt nhu thuận dạng. Thợ rèn nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, là Mạnh Trường Hạo để ngươi tới. Lý Kỳ Phong nói, là chính ta muốn tới. Lương Thanh Đế nói, ngươi tới làm cái gì? Lý Kỳ Phong nói, vãn bối tới làm cái gì nghĩ đến tiền bối cũng đoán được. Lương Thanh Đế rất là ngay thẳng nói, ta không biết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, vãn bối cũng không che giấu. Ta tới là mời hai vị tiền bối rời núi. Lương Thanh Đế chậm rãi nói, lý do đâu? Lý Kỳ Phong nói, lý do rất đơn giản. Cái này giang hồ cần bình tĩnh. Lương Thanh Đế ánh mắt nhìn về phía thợ rèn. Hai người liếc nhau, sau đó cười lên ha hà. Lý Kỳ Phong ngươi lý do thật sự chính là để cho ta ra ngoài ý định bên ngoài a. Ta cảm thấy ngươi sẽ thao thao bất tuyệt tới nói phục ta. Không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Thợ rèn chậm rãi nói. Lương Thanh Đế gật gật đầu, nói, ngươi thật là một cái tên giảo hoạt. Cuối thu sáng sớm sương mù rất dày, trên nhánh cây, trên mái hiên, trên cửa sổ, thậm chí giếng xuôi theo phía trên phàm là ánh mắt nhìn tới chỗ đều là có thể nhìn thấy dày đặc. Sương lạnh, Đạo Đức Tông bên trong thanh thúy chuông tiếng vang lên, tiếng chuông tại sơn nhạc ở giữa quanh quẩn, thật lâu không tản đi hết. Toàn bộ Đạo Đức Tông tựa như là đang sống. Đạo Đức Tông thần đều phong phía trên. đông đảo đệ tử bắt đầu bận rộn, quét dọn vệ sinh, thanh trừ rác rưởi, lau sàn nhà, đốt hương bày đồ cúng, hết thảy đều là ngay ngắn trật tự. Hôm nay chính là Đạo Đức Tông xem lễ đại điển bế quan Thiên Thánh Đại Chân Nhân đã xuất quan. Trận này đại điển tự nhiên là cũng là tại hắn chủ trì phía dưới tiến hành. Y theo lấy Đạo Đức Tông quy củ, bốn đại chân nhân đến xử lý Đạo Đức Tông sự tình. Nếu là có người qua đời, như vậy chính là muốn từ Đạo Đức Tông bên trong nhắm người kế thừa đại chân nhân chi vị. Hôm nay xem chính là Liễu Xuyên lễ. Thiên điện bên trong, Thiên Thánh Đại Chân Nhân nhìn chăm chú lên Liễu Xuyên, nhẹ nói, hôm nay thế nhưng là ta Đạo Đức Tông trăm năm vừa gặp thịnh sự. Thế nhưng là không qua loa được. Liễu Xuyên thần sắc bình tĩnh nói, mời sư phụ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Thiên Thánh Đại Chân Nhân gật gật đầu, nói, biết liền tốt. Liễu Xuyên không nói thêm nữa, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt đạo bào, ra vào đến trong trầm tư. Thiên Thánh Đại Chân Nhân nói, hôm nay trong giang hồ các đại tông môn đều là muốn tới. Lần này liên quan trọng đại, ta đi bên ngoài ứng hoa. Trong lời nói Thiên Thánh Đại Chân Nhân chính là đi ra ngoài. Liễu Xuyên thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, ngưng trọng. Hắn từ nhỏ tại Đạo Đức Tông bên trong lớn lên, vươn tay chậm rãi vuốt ve đạo bào, thở dài ra một hơi. Sáng sớm mặt trời mới mọc quang mang vạn trượng, xua tan mở nồng vụ, hòa tan khắp nơi có thể thấy được băng xương, giữa thiên địa trở nên ấm áp lên. Huyền Sơn tự tăng nhân đến nơi trước tiên Đạo Đức Tông bên trong. Hồi lâu không để ý tới tục sự lão Như Lai thế mà cũng là khó được đi tới Đạo Đức Tông bên trong. Ánh mắt đảo qua kia Đạo Đức Tông kéo dài hướng lên thềm đá. Lão Như Lai hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng niệm Phật. Lão Như Lai đường xa mà đến, thật là khách quý ít gặp a. Một đạo âm thanh vang dội truyền đến, Thiên Thánh Đại Chân Nhân chậm rãi mà đến. Bước ra một bước chính là đi vào Lão Như Lai trước mặt. Lão Như Lai càng thêm già nua, thân thể trở nên 10 phần thon gầy, hai mắt lõm xuống dưới, trên mặt đều là dày đặc nếp may, tựa như là trăm năm cây già da bị nẻ vỏ cây. Lưng hơi uốn lượn, đứng ở đó nghiễm nhiên là một bộ gần đất xa trời lão nhân bộ dáng. Nhìn thấy Thiên Thánh Đại Chân Nhân đến, Lão Như Lai hành lễ nói, Đạo Đức Tông có mời, Lão Tăng sao dám là không tới. Thiên Thánh Đại Chân Nhân vừa cười vừa nói, bây giờ ta Đạo Đức Tông là mặt trời sắp lặn, đa tạ Lão Như Lai để mát, cái này một phần ân tình ta Đạo Đức Tông là nhớ kỹ. Lão Như Lai khoát khoát tay, nói, Thiên Thánh Đại Chân Nhân nói đùa. Huyền Sơn tự cùng Đạo Đức Tông đều là đứng hàng giang hồ các đại tông môn một trong. Vốn nên liền trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ. Cái này tự nhiên là, Lão Như Lai mời, Thiên Thánh Đại Chân Nhân cười nói. Huyền Sơn tự đến bất quá là bắt đầu mà thôi. Thu được thiệp mời giang hồ các đại nhất lưu tông môn ùn ùn kéo đến. Tuy nói bây giờ Đạo Đức Tông đã là không có trong ngày thường như vậy lực ảnh hưởng, nhưng là hắn dư uy vẫn còn, nhất là Đạo Đức Tông dạng này siêu cấp tông môn, hắn nội tình đến cùng bao sâu dày, ai cũng là không cách nào suy đoán. Bây giờ Đạo Đức Tông buông xuống tư thái, bọn hắn tự nhiên là muốn đón lấy, thậm chí thừa cơ có thể trèo lên Đạo Đức Tông cái này một cây đại thụ. Không đến nửa canh giờ, đáp ứng lời mời mà đến tông môn đã là có 28 cái. Thái Hạo điện bên trong, một thân đạo bào Liễu Xuyên ngay tại đốt hương, Diệp Vọng là trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chậm rãi nói, ta từ không nghĩ tới một ngày kia, người ta ở giữa thân phận chênh lệch sẽ lớn như thế. Liễu Xuyên thần sắc bình tĩnh mà nói, cái này tuyệt không phải là ta nguyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,